Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 296, không cam lòng lạc hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc nhìn về phía Ngao Tuyết thuộc tính, nhưng này vừa thấy nhưng đến không được, trực tiếp làm hắn từ trên ghế té xuống. Ngao Tuyết tu vi chân tiên nhất phẩm chức nghiệp tổ long nhất tộc, kiềm giữ pháp bảo, bảo khí biển cả dạ minh châu, kiềm giữ pháp bảo tiên khí lôi đình trường kích. Tiểu Bắc, ngươi làm sao vậy? Chỉ Nguyệt Tịch nói. Yến Tiểu Bắc vội vàng nói. Chờ, từ từ, Tiểu Tuyết, ngươi chừng nào thì trở thành chân tiên nhất phẩm? Chân tiên nhất phẩm? Ngao Tuyết nhìn chính mình đôi tay, nàng nói. Ngao, ngươi nói này à, phía trước trợ giúp Nguyệt Tịch tăng lên thực lực, ta liền ẩn có cảm giác tăng lên, vừa rồi cầm lôi đỉnh trường kích, bởi vì này bản thân là long tộc vũ khí, cho nên trong đó còn sót lại long khí ta hấp thu, lộc cộc lập tức ta liền trở thành chân tiên nhất phẩm, giống như hiện tại còn muốn tiếp tục tăng lên liệt. Thiên, Tiểu Tuyết, ngươi tăng lên không cần ứng đối thiên kiếp sao? Chỉ Nguyệt Tịch kinh hô. Ngao Tuyết lúc này bắt một phen hạt dưa, nàng một bên cắn hạt dưa một bên nói. Không cần a, vì sao muốn độ kiếp đâu? Bản thân long tộc thọ mệnh chính là lấy ngàn năm vì đơn vị, đừng nhìn ta hiện tại kêu tỷ tỷ ngươi, ta có thể so ngươi rất tốt mấy trăm tuổi đâu. Chỉ Nguyệt Tịch nhược có chút suy nghĩ. Đều là Tiểu Bắc sai. À, lại quan ta chuyện gì? Yến Tiểu Bắc hô to oan uổng. Ngươi nói ngươi nếu đem lôi đỉnh trường kích sớm một chút lấy ra tới, Tiểu Tuyết dùng đến bại bởi Dương Tiễn sao? Nói nữa, hiện tại Tiểu Tuyết có thể so Dương Tiễn lợi hại nhiều. Chỉ Nguyệt Tịch ngó Yến Tiểu Bắc liếc mắt một cái, nàng cũng đi lấy hạt dưa. Bất quá này cũng nói không chừng, Dương Tiễn bản lĩnh rất lợi hại, hắn sư phụ kia chính là 12 kim tiên tiếng tăm lừng lẫy ngọc đỉnh chân nhân đâu. Ngao Tuyết nói, Yến Tiểu Bắc gật đầu, 12 kim tiên, hình như là ở tại cái gì Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà Động, hắn pháp bảo là một phen tiên khí tên là Trảm Tiên Kiếm, uy lực vô cùng, ở 12 kim tiên bên trong, ngọc đỉnh chân nhân năng lực cũng là tương đương lợi hại. Trên thực tế, Yến Tiểu Bắc trong lòng vẫn là thực trầm trọng, hiện tại mọi người đều ở biến cường, đều ở nắm chặt thời gian tu luyện mà thực lực của chính mình đã đình trệ thật lâu. Tiếp theo thi đấu là trận chung kết bốn cường, Yến Tiểu Bắc nếu luân không kia hắn liền có thể trực tiếp tiến vào bốn cường, nhưng dựa theo thi đấu thứ tự ngay lập tức vòng thi đấu tiếp theo là Âu Dương Thuần đối phó Dương Tiễn, bất luận Dương Tiễn thắng lợi vẫn là Âu Dương Thuần thắng được, hai người bên trong người thắng đều là cùng Yến Tiểu Bắc đánh với. Hiện tại Yến Tiểu Bắc để tay lên ngực tự hỏi, phải đối phó Dương Tiễn vẫn là có điểm huyền, hoặc là nói rất có khả năng hắn liền đánh không lại. Cho nên hắn trong lòng cũng âm thầm hạ cái tính toán. Tiểu Bắc, Chỉ Nguyệt Tịch nhìn đến Yến Tiểu Bắc không nói, dùng khuỷu tay nhẹ nhàng thọc hắn một chút. Yến Tiểu Bắc hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn nói, ân, đồ ăn tới, vừa rồi Kim Thái Lang hỏi ngươi, có muốn ăn hay không rượu? Chỉ Nguyệt Tịch nói, Yến Tiểu Bắc nhìn nơi xa Kim Thái Lang, chính ôm một vò tử rượu gạo, thoạt nhìn rất là chờ mong. Yến Tiểu Bắc vui vẻ, không uống rượu, này rượu a, vẫn là chờ Khánh Công Yến Thượng uống. Ta đây một người uống lên, Kim Thái Lang nói, dùng đem vò rượu phong khẩu cấp mở ra, bên cạnh Na Cha thấy thế, đem chén cầm lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho ta đào một ly, Tiểu Thái gia hôm nay thua trong lòng không thoải mái. Tiểu hài tử uống cái gì rượu, tiểu tâm, ta nói cho cha ngươi đi. Ngao Tuyết nói, Na Cha nghe vậy liền thập phần bực bội, liền tính là cha ta uống rượu hắn lại không biết, chúng ta đều là bằng hữu, điểm này việc nhỏ nhi ngươi còn muốn mách lẻo. Đây là nguyên tắc vấn đề, chờ ngươi lớn hơn một chút lại uống. Ngao Tuyết nói, nếu cũng chưa người uống rượu, ta đây cũng không uống. Kim Thái Lang nói, hắn đem vò rượu đặt ở một bên. Bưng tới vài đạo đồ ăn đều rất đơn giản, 5 đồ ăn một canh, nhưng chủ quán chỉ thấy đem cơm tập thể giỏ che cấp lấy lại đây, bởi vì Kim Thái Lang ăn uống đánh dọa người. Mọi người ăn uống xong tất cũng liền trở về nghỉ ngơi, lúc này đây là 2 ngày sau, cũng chính là hậu thiên mới thi đấu, ngày mai có cả ngày thời gian nghỉ ngơi. Rốt cuộc 8 tiến 4 thi đấu đều là từng hồi tới, cho nên cũng đều là làm các đệ tử toàn lực ứng phó, một ngày tu dưỡng, phụ trợ các loại linh đan diệu dược, chỉ cần không chết một thân thương thế đều có thể đơn giản phục hồi như cũ. Hôm nay ban đêm Yến Tiểu Bắc vẫn là phòng không gối chiếc, nhưng hắn cũng đã thói quen, nhớ trước đây Chỉ Nguyệt Tịch ham thích sửa xe, đó là bởi vì nàng vừa mới bắt đầu cùng Yến Tiểu Bắc tu luyện tình trạng ý thiếp quyết. Tình trạng ý thiếp quyết có tác dụng phụ, nhưng rất nhỏ, chính là ở vừa mới bắt đầu thời điểm sẽ thực khát vọng sửa xe, nhưng theo tùy tiện qua đi, mặt sau liền khôi phục chính mình bản tính. Có lẽ đây mới là Chỉ Nguyệt Tịch bản tính đi, một lòng tu luyện khát vọng chính mình đạt tới càng cao cảnh giới. Bất quá hiện tại Yến Tiểu Bắc cũng có thể đủ thể hội Chỉ Nguyệt Tịch cảm giác, cái loại này lửa xém lông mày nguy cơ cảm thật là làm nhân tâm tiêu vạn phần. Hôm nay ban đêm thời tiết thực hảo, mở ra cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, phát hiện lúc này trên bầu trời là đầy trời đầy sao, khay bạc dường như ánh trăng giống như một cái thật lớn đèn treo giống nhau, đem chung quanh đại địa rải lên một mảnh ngân bạch. Vốn dĩ hẳn là duỗi tay không thấy năm ngón tay đêm tối, nhưng ở hôm nay ban đêm lại có vẻ đặc biệt sáng ngời, đặc biệt là trên bầu trời kia một đạo huyến lệ nhiều màu ngân hà xỏ xuyên qua nam bắc càng là tăng thêm một mạt khó có thể danh trạng tráng lệ cảnh sắc. Yến Tiểu Bắc lại hướng nơi xa nhìn lại, hắn phát hiện đang ở không trung ngồi xếp bằng ngồi ở linh long thân thượng Trì Nguyệt Tịch đang ở hấp thu thiên địa linh khí, mắt thường có thể thấy được những cái đó tinh mịn, giống như từng đạo yên khí linh khí từ bốn phương tám hướng hướng tới Trì Nguyệt Tịch hội tụ qua đi. Trì Nguyệt Tịch bên người có hai thanh kiếm Thiên Trì Kiếm cùng Thủy Linh Kiếm, một phen kiếm nở rộ màu lam nhạt quang mang, mặt khác một phen kiếm còn lại là tản ra từng trận hồng quang. Từ xưa hồng lam là một đôi, mà này hai thanh kiếm quay chung quanh Trì Nguyệt Tịch thong thả bình di xoay tròn, làm Trì Nguyệt Tịch cả người tăng thêm một loại như lọt vào trong sương mù tiên khí lâm phàm cảm giác. Tiểu Bắc thở dài, quả nhiên vẫn là ở tu luyện, bất quá ta cũng không thể rơi xuống. Yến Tiểu Bắc nghĩ nghĩ, ở trên bàn để lại một khối thẻ tre, mặt trên viết. Ngày sau ta luân không, cho nên đi bên ngoài tu luyện mấy ngày trước khi thi đấu trở về. Viết xong, Yến Tiểu Bắc bổn tính toán bay lên đi đem thẻ tre đưa cho Trì Nguyệt Tịch xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng tâm nói Trì Nguyệt Tịch hiện tại chuyên tâm tu luyện, chính mình cũng không hào quấy rầy, hắn liền đem thẻ tre đặt ở trên bàn, cửa quỷ miêu chính ngồi xổm ngồi, dùng sau chảo gãi cổ, sau đó lại liếm chân trước bắt đầu rửa mặt. Yến Tiểu Bắc gãi gãi quỷ miêu đầu, miêu ô, bồi ta đi tìm sư phụ. Miêu ô quỷ miêu thông nhân tính, lập tức liền kéo Yến Tiểu Bắc ở trong đêm đen đi vội. Yến Tiểu Bắc đám người bởi vì là na cha bằng hữu, cho nên Lý Tịnh liền khoản đãi bọn hắn, làm cho bọn họ ở tại Lý Phủ, không cần cùng khác đệ tử giống nhau trụ khách điếm, hoặc là đáp lều trải. Mà sư phụ bọn họ còn lại là ở tại Trần Đường Quan tốt nhất một cái khách điếm mặt lâm người du hành sản. Yến Tiểu Bắc cũng không có đi cửa chính, trực tiếp từ cửa sổ đi vào, lại không ngờ hắn thấy được chính mình sư phụ đang ở làm một việc rất quỷ dị. Cách chương.